Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, hỏa diễm cùng đóng băng. Ryujin Zaka. Soyo than nhẹ một tiếng, rút ra một bả ngoại hình tương đối mà nói tương đối thông thường Gian Pakuto. Sau đó hắn lại thấp giọng ngâm lên giải phóng ngữ. Xâm la vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka. Shikai sau Ryujin Zaka nhất thời tản mát ra khí thế kinh người. Aokiji đối mặt Soyo, cũng không dám chút nào sơ suất. Lại nói tiếp, Ryujin Zaka năng lực hắn còn không có thể nghiệm qua. Nhưng là từ sau giải phóng Ryujin Zaka bên trên tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Hãy để cho hắn hết sức cảnh giác. Aokiji trong miệng thốt ra một cái lãnh khí, tạo thành một thanh băng đao. Sau đó hướng về phía Soyo nhanh chóng vọt tới. Mà Soyo cũng đồng dạng cầm trong tay Ryujin Zaka hướng về phía Aokiji vọt tới. Làm, lưỡi trượt cùng Ryujin Zaka đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng va chạm, nhưng ngay sau đó liền lại truyền tới vỡ tan thanh âm. Chỉ thấy Aokiji lưỡi trượt lại bị Ryujin Zaka chém vào đứt thành từng khúc. Không chỉ có như vậy, Ryujin Zaka dĩ nhiên phát ra như hỏa diễm nhiệt lượng, nhanh chóng đem các loại gãy lìa lưỡi trượt hòa tan. Aokiji biến sắc, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra kinh người lãnh khí, nhanh chóng hướng phía Soyo đánh tới. Đem Soyo cùng Ryujin Zaka lập tức làm cho đông lại 360. Nhưng là loại này đóng băng liền một giây đồng hồ cũng không có duy trì liên tục. Rất nhanh thì văng tung tóe mở. Sau đó lại bị hòa tan đi. Liền một điểm vụn băng đều không có để lại. Aokiji nhìn Soyo trong tay toát ra ngọn lửa Ryujin Zaka. Sắc mặt trọng nói ra. Hỏa diễm hệ năng lực sao? Có thể phá hư hắn đóng băng năng lực có rất nhiều. Thế nhưng giống như Soyo như vậy trong nháy mắt liền bốc hơi lên rơi đóng băng nhân còn thật. Không có vài cái, hải trong quân chỉ có Akainu một người. Mà Ryujin Zaka toát ra hỏa diễm. Không thể nghi ngờ không phải nói rõ cái chuôi này Ryujin Zaka có lấy hỏa diễm một dạng năng lực. Soyo nâng lên Ryujin Zaka. Nói ra, đao tên. Ryujin Zaka, nóng bức hệ mạnh nhất Gian Pakuto, có mạnh nhất lực công kích cùng sức chiến đấu, năng lực vừa lúc khắc chế ngươi. Tốt một bà Ryujin Zaka. Aokiji khen một câu, sau đó nói ra, khắc chế ta, vậy cũng chưa chắc. Khúc côn cầu, chỉ thấy Aokiji bàn tay bên trong phóng xuất ra 5 cái băng trụ, nhanh chóng bắn về phía Soyo, muốn đem Soyo đóng băng. Thế nhưng Soyo cũng là cười nhạt. Trong tay Ryujin Zaka vung lên. Đuốc cành thông. Ryujin Zaka huy động trong nháy mắt. Tạo thành một cái long quyển hình tường lửa. Đem Aokiji băng trụ hoàn toàn bao vây. Sau đó nhanh chóng xoay tròn thiêu đốt. Chẳng qua là trong thời gian thật ngắn, đã đem tất cả băng trụ hóa thành cho tàn. Đồng thời còn hướng lấy Aokiji vị trí tịch quyển đi. Làm cho Aokiji không thể không lần nữa sử dụng năng lực mới. Chỉ có chặn công kích, thật là mạnh lực công kích. Aokiji ánh mắt ngưng trọng nhìn Soyo cùng Ryujin Zaka. Soyo mới vừa chẳng qua là huy động một đao, chẳng những giải quyết rồi hắn công kích, nhưng lại làm cho hắn lui về sau một khoảng cách. Thực lực của hắn so với trước kia dường như trở nên mạnh hơn. Thoạt nhìn đã không thua chúng ta. Tuy là vẻn vẹn chỉ là giao thủ vài cái hiệp, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra Soyo chỗ lợi hại. Soyo thực lực vốn là không kém. Hơn nữa những thứ này năng lực vũ khí cường đại, phối hợp lại càng là khủng bố. Trọng yếu hơn chính là, người vĩnh viễn không biết trong tay hắn tử thần chi nhận đến cùng còn có bao nhiêu năng lực. Lãnh nếu không, hắn sẽ đánh ngươi trở tay không kịp. Đây mới là để cho Aokiji kiêng kỵ. Kế tiếp, tới phiên ta, Soyo bỗng nhiên nâng lên Ryujin Zaka. Trong sát na, Ryujin Zaka trên thân đao thả ra hỏa diễm. Sau đó những thứ này hỏa diễm tạo thành kinh khủng tường lửa. Nếu như bàn tay khổng lồ giống nhau, đem Aokiji vây quanh ở trong đó. Aokiji nhanh chóng di động tới. muốn tránh tị hỏa diễm bàn tay. Nhưng là hỏa diễm giống như là có con mắt giống nhau. Nhanh chóng truy kích hắn. Làm cho Aokiji chỉ có thể dừng lại sử dụng năng lực đi đối kháng những cái này hỏa diễm. Hoàn hảo hắn là đóng băng quả thực năng lực giả. Cùng hỏa diễm lẫn nhau tương khắc chế. Cho nên hỏa diễm mặc dù nhiều. Hơn nữa nóng bức. Nhưng cũng không cách nào bỏng Aokiji. Chỉ là cần hắn lãng phí thời gian đi ngăn cản. Soyo cùng Aokiji hai người chiến đấu tuy là hấp dẫn không ít người chú ý. Thế nhưng người nhiều hơn vẫn là nhìn về phía Moby Dick phương hướng. Dâu trắng mới là cái này chàng chiến tranh nhân vật then chốt. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dâu trắng sẽ hay không thật phản bội dưới quyền đoàn hải tặc. Moby Dick bên trên. Dâu trắng chăm chú nhìn chằm chằm Squado. Cường thịnh khí thế đè Squado hầu như không thở nổi. Squado mặc dù không có làm bị thương hắn. Thế nhưng Squado hành động này cũng là để trong lòng hắn hết sức bi ai cùng khổ sở. Thế nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Hiện tại ứng với nên làm những gì. Chỉ thấy dâu trắng chợt giơ tay lên. Lớn tiếng quát. Squado, người biết mình làm cái gì à? Vậy mà lại đối với cha đao kiếm tương hướng. Thật là một ngu xuẩn nhi tử à. Ở Squado ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Hắn đem Squado một bà ôm lấy. Ôm vào trong ngực. Giọng nói thong thả. Nhưng vô cùng kiên định nói ra. Có thể coi là đúng như vậy. Người cũng vẫn là ta nhi tử. Ta cũng vẫn như cũ yêu ngươi. Trong chớp nhoáng này. Trên chiến trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ đều là bất khả tư nghị nhìn dâu trắng. Dâu trắng hành động này thật sự là quá mức kinh người. Hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người ý tưởng. Squado mới vừa có thể là muốn ám sát hắn. Hắn chẳng những không có thương tổn Squado. Nhưng lại nói ra lời nói này. Đây là một người bình thường có thể làm được. Squado cho rằng dâu trắng sẽ giết hắn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới dâu trắng thế mà lại ôm lấy hắn. Nhưng lại nói ra lời như vậy. Cả người hắn đều run rẩy rẫy rụa nói. Đừng nói giỡn. Người rõ ràng đã cùng hải quân thông đồng được rồi. Muốn đem chúng ta tánh mạng của tất cả mọi người đều bán cho hải quân. Đem đổi lấy dâu trắng đoàn hải tặc. Ây cùng Soyo tính mệnh. Là ngươi. Dâu trắng ngắt lời nói. Squado. Đem ngươi viên kia trung thành cảnh cảnh ngay thẳng nội tâm. Dẫn hướng hắc ám người rốt cuộc là người nào? Squado hồi đáp. Là. Vâng. Đúng. Hải quân phần tử phản loạn. Akainu, là hắn. Hắn nói, chỉ cần có thể ám sát dâu trắng, là có thể để mọi người chúng ta được cứu trợ, để cho chúng ta trở lại tân thế giới. Dâu trắng nghe xong đây hết thảy sau đó, sâu kín thở dài, thư thái nói ra, thì ra là thế, đây hết thảy đều là Akainu cái kia tên tiểu quỷ nói cho ngươi biết sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.